FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, Hoàng thành PK. Bạch, đại thái đao vạch ra một đạo như trăng hoa tròn triệu hoàn mỹ quỹ tích. Amakusa Shiro trên thân lần nữa tuôn ra một mảnh huyết chi hoa. Amakusa Shiro lui ra phía sau mấy bước, đem thái đao gác ở trước ngực, không ngừng thở hổn hển. Lúc này Amakusa Shiro đã sớm không còn trước đó yêu nhã cùng tiêu sái. Ngắn ngủi 3 phút không đến, trên người hắn đã hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết đao. Trên mặt một đạo thật sâu vết cắt không ngừng chảy lấy máu tươi, để gương mặt anh tuấn kia lộ ra dữ tợn vô cùng. Bên eo, đùi, trên bờ vai vết thương sâu đủ thấy xương, nhưng mà nghiêm trọng nhất một vết thương lại tại ngực. Một đạo hẹp dài vết máu đứng vững tại Amakusa Shiro trước ngực, từ vai trái mãi cho đến phải bụng. Nếu như vết thương lại sâu một điểm, cơ hồ muốn đem cả người hắn chặt thành hai nửa. Vì cái gì ngăn cản ta? Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa toàn bộ nhân loại đều đem đạt được cứu tế, liền xem như ngươi cũng không ngoại lệ. Vì cái gì ngăn cản ta? Amakusa Shiro như là bị buộc đến tuyệt cảnh dã thú kêu gào. Senko cười lạnh, dùng thứ ba ma pháp đem toàn bộ nhân loại đều biến thành trường sinh bất tử liền có thể ngăn cản chiến loạn. Đây là cái gì môi cá nhám logic? Huống chi, chấm ngoặc kép, Senko trên mặt khinh thường gõ gõ trên thân cũng không tồn tại cho bụi. Người ý nghĩ, nguyện vọng của ngươi cùng ta có quan hệ gì? Thế giới này lại biến thành cái dạng gì cùng ta lại có quan hệ thế nào? Thời gian của ta rất quý giá, không có thời gian chơi với ngươi cái gì cứu thế trò chơi. Nghe được Senko ngay thẳng, lạnh lùng phát biểu, đám người lập tức biểu lộ không đồng nhất. Ơ phu một mặt rực rỡ cười dùng ngón tay móc móc gương mặt. Như thế nào đi nữa? Nói như vậy cũng thật sự là quá phận đi. Một bên Gani càng là thật sâu nhíu mày. Làm thế giới này khâm định chúa cứu thế nhân tuyển, cái nhìn của hắn tự nhiên cùng Senko đi ngược lại. Xa xa Atalanta chỉ là ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới bản thân mới boss như thế thẳng thắn. Cung trong tay của nàng lại không nhúc nhích vững vàng nhắm ngay nữ đế hậu tâm. Nghe được Senko, phản ứng kỳ quái nhất lại là nữ đế cùng Jindak. Nữ đế phảng phất lần đầu biết hắn, giống như đại lượng hiếm lạ sự vật giống như nhìn từ trên xuống dưới hắn. Trong mắt tràn đầy đều là vẻ tò mò, mà thiên tính hiền lành Jindak giờ phút này lại là một mặt xoắn xuýt. Phảng phất nội tâm của nàng đang kịch liệt tranh đấu. Quả nhiên chỉ có người như ngươi. Chỉ có ngươi dạng này người ích kỷ mới là ngăn cản nhân loại thu hoạch được hạnh phúc lớn nhất. Chướng ngại, ta liền xem như thịt nát xương tan, linh hồn tiêu tán cũng muốn đưa ngươi ở đây chém giết. Hừ, Senko đối với hắn thuyết pháp khịt mũi coi thường. Loại này thích đem ý nghĩ của mình áp đặt tại trên thân người khác ra hòa. Hắn liền phản bác đều ngại phiền phức. Senko, đi chết đi, lần này tất yếu đưa ngươi đánh vào thâm uyên. Tin am, Big Grand, móc lửng chấm than, chỉ thấy Amakusa Shiro phụ tá đắc lực đồng thời sáng lên màu đỏ cùng màu xanh lam ma lực linh. Quang, một vòng ma thuật phù văn, phức tạp mà thần bí. Dọc theo Amakusa Shiro cổ tay một mực kéo dài đến khuỷu tay phía trên tới gần đầu vai bộ vị. Nguyên bản Amakusa Shiro trên thân mỏng manh mà bình hòa ma lực gợn sóng giống như là có một chén nước lớn bị đổ vào thiêu đến nóng hổi trong chảo dầu. Đột nhiên sôi trào bạo tẩu, bắt đầu hướng về hai cánh tay của hắn không ngừng tụ tập. Cho là ta sẽ cho ngươi thời gian nghẹn đại chiêu sao? Ngu xuẩn, Senko cười lạnh, không chút nghĩ ngợi trực tiếp đem ma lực hội tụ đến hai mắt. Cặp mắt của hắn đột nhiên sáng lên, như là như mặt trời nóng rực tia sáng lập tức từ cặp mắt của hắn bên trong bắn thẳng đến Amakusa. Shiro, này chính là Kana chiêu bài tuyệt kỹ. Thật anh hùng lấy mắt giết địch phạn thiên nha. Bao trùm đại địa, Brahmaster, ghê tởm. Amakusa Shiro trên mặt lập tức lộ ra vô cùng phẫn nộ thần sắc. còn thiếu một chút hắn Noble Phantasm uy lực liền có thể đi đến lớn nhất. Nhưng mà Senkho công kích sắp tới, chỉ thấy cái kia đạo từ trong mắt của hắn bắn ra tia sáng. Ven đường những nơi đi qua, đại địa đều bị nhóm lửa. Một chiêu này không phải Noble Phantasm không thể ngăn cản, rơi vào đường cùng. Amakusa Shiro chỉ có thể cưỡng ép đem không có tụ tập đi đến đỉnh phong Noble Phantasm thả ra ra. Ngoài, hai tay của hắn vung lên. Một đạo đỏ sậm một đạo xanh thảm quang cầu lập tức rời tay bay ra. Đỏ lam hai màu quang cầu trên không trung không ngừng va chạm. Cuối cùng tại trong đụng chạm lập tức dung hợp lại cùng nhau. Biến thành màu đen, quả cầu ánh sáng màu đen lập tức làm lớn ra mười mấy lần. Ngay sau đó một cỗ đáng sợ hấp lực từ quả cầu ánh sáng màu đen bên trên truyền đến. Một cái từ ám vật chất hình thành cỡ nhỏ hắc động cứ như vậy ra đời. Đại lượng vụn vặt đồ vật tại không thể địch nổi hấp lực dưới đã bị cuốn đi vào. Cái này bất quá đường kính 2 mét quả cầu ánh sáng màu đen tựa như động không đáy thôn phệ lấy. Bốn phía hết thảy, đúng lúc này, tràn ngập lực phá hoại màu vàng tia sáng bắn tới. Thẳng tắp chui vào, hắc động bên trong. Nguyên bản không có chút nào biến hóa quả cầu ánh sáng màu đen lập tức kịch liệt sóng gió nổi lên. Đen nhánh bề ngoài vậy mà ẩn ẩn xuất hiện màu vàng vầng sáng. Như một đầm nước đọng mặt ngoài cũng run rẩy dữ dội. Phảng phất một chút một giây liền sẽ phá tan. Cho ta chống đỡ. Amakusa Shiro gào thét lớn. Giơ hai tay lên bắt đầu lăng không hướng trung ương quả cầu ánh sáng màu đen không chút nào keo. Kiệt chuyển vận lên ma lực tới. Coi là cũng chỉ một mình ngươi biết sao. Senkho khóe miệng cười lạnh gia tăng ma lực đầu nhập. Nguyên bản chỉ có to bằng ngón tay màu vàng tia sáng lập tức biến thành như là cánh tay trẻ con. Kích thước, song phương đồng thời tăng lớn ma lực đầu nhập. Tạo thành kết quả chính là trung ương, hắc động, thể tích đột nhiên tăng vọt. Hấp lực tự nhiên cũng đi theo phóng đại. Lấy, hắc động, làm tâm điểm. Một trận cỡ nhỏ phong bạo lập tức tạo thành. Đại lượng đá vụn, cỏ cây bị hút vào trong đó. Amakusa Shiro cùng Senkho lấy, hắc động vì giao giới không ngừng triển khai giằng co. Đại lượng ma lực phun trào cũng bắt đầu đối bọn hắn thân thể sinh ra phá hư tính tổn thương. Amakusa Shiro đầu lông mày gân xanh nổi lên. Cặp kia màu đồng cổ hai tay lập tức toát ra đại lượng máu tươi. Duy chỉ có người như ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi dạng này người. Amakusa Shiro kêu to. Cánh tay mạch máu bạo liệt. Amakusa Shiro không những không có đình chỉ ma lực chuyển vận. Ngược lại tại đau đớn kích thích dưới tăng lớn chuyển vận. Thuần túy ma lực lượng lên so đấu. Senkho tự nhiên cũng không dễ chịu. Ma lực cọ rửa cặp mắt của hắn. Để hắn cảm giác hai mắt phảng phất muốn bạo tạc. Từ hắn nơi khóe mắt. Một đạo huyết lệ chậm rãi chảy xuống. Nghe được Amakusa Shiro tiếng la. Senkho mặc dù không có trả lời. Trong mắt hàn ý lại càng thắng rồi hơn mấy phần. Ba. Một tiếng vang nhỏ truyền đến. Trung ương hắc động tựa hồ rốt cục trống đến cực hạn. Đầu tiên là bỗng nhiên hướng vào phía trong co rụt lại. Tiếp lấy đột nhiên nổ tung lên. Từ bên trên nhìn xuống. Ẩn chứa thái dương chi viêm hỏa diễm giống như đóa hoa nở rộ. Ngay sau đó một đóa kim hồng sắc mây hình nấm phóng lên tận trời. Cực nóng phong bạo lập tức quét sạch toàn trường. Đám người không thể không dùng cánh tay che chắn bộ mặt phòng ngừa bị nhiệt độ cao đốt bị thương. Cách trung ương gần nhất hai người càng là trực tiếp bị hỏa diễm bỏng. Nhiệt độ cao đem Amakusa Shiro võ sĩ phục triệt để thiêu hủy. Lộ ra phía dưới cái kia cơ bắp căng cứng màu đồng cổ da thịt. Tiếp lấy toàn thân hắn bị nhiệt độ cao cháy ra to to nhỏ nhỏ bong bóng. Tóc, lông mày trở lông tóc cũng tại nhiệt độ cao dưới tự đốt. Thiêu đốt thống khổ tựa hồ khơi gợi lên Amakusa Shiro xa xưa hồi ức. Hắn thế mà lộ ra một vòng giật mình. Nhưng mà chiến đấu còn chưa kết thúc. Chính là cái này trong tích tắc thất thần đem hắn đẩy vào thất bại thâm uyên. Chỉ thấy một thân ảnh trong lúc đó từ hỏa diễm bên trong sông ra. Lập tức sơ lược đến Amakusa Shiro trước người. Đào quang như điện. Huyết quang chợt hiện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.